Xin mời chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, cho dù là thiên phú hay là thực lực, sinh linh thế giới hỗn độn sẽ mạnh hơn sinh linh thế giới khác nhiều lần. Sau khi biết tin tức này, nội tâm của Lục Thiếu Du kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới thế giới hỗn độn còn có tác dụng như thế. Thế giới hỗn độn khi dung hợp quả nhiên có mạnh hơn, sẽ diễn sinh ra nhiều thế giới. Nhưng mà những người bị đánh chết hoàn toàn, tất cả sẽ trì trệ không tiến. Có thể nói, tu vi thực lực càng mạnh, đặc biệt đối với thế giới hỗn độn mà nói, hắn có được ưu thế tài nguyên khổng lồ. Lão Ảnh, thế bị đánh chết hoàn toàn thì sao? Lục Thiếu Du tình tế nghe Lão Ảnh nói. Có không ít nghi vấn cũng được giải trừ. Nhưng Lão Ảnh nói tới chuyện bị đánh chết hoàn toàn, hắn lúc này có phần không hiểu. Bị đánh chết là bị đánh chết, còn có cả đánh chết hoàn toàn là thế nào? Người hỏi hay lắm. Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Đạt được thế giới hỗn độn, dùng hợp hỗn độn chi nguyên. Đến lúc đó sẽ diễn sinh ra ngàn vạn thế giới, có được một đại thế giới. Tuy việc này làm người ta điên cuồng, nhưng lại không phải đạt được thế giới hỗn độn. Dùng hợp thế giới chi nguyên có chỗ tốt thật lớn. Đây còn không phải chỗ tốt lớn nhất khi dùng hợp thế giới chi nguyên. Chẳng lẽ còn có chỗ tốt lớn hơn sao? Lục Thiếu Du lại hỏi, người có thể có được ngàn vạn thế giới thì tính làm sao? Không có thực lực tuyệt đối, nói bị người khác giết là bị người khác giết thôi. Thân ảnh của Lão Ảnh hơi run run rồi nói ra. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nặng nề, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Lão Ảnh nói việc này, nội tâm Lục Thiếu Du có đồng cảm, không có thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là bài trí. Trong 3000 đại thế giới mênh mông, trong đại lục Linh Vũ, thực lực tuyệt đối mới là tất cả, thậm chí còn tàn khốc hơn trong đại lục Linh Vũ, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể trèo chống tất cả mọi chuyện. Dùng hợp bổn nguyên, thế giới hỗn độn, một trong những chỗ tốt lớn nhất chính là bất diệt. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Lão Ảnh lại giải thích, Lục Thiếu Du khiếp sợ biết rõ, sau khi dùng hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn, chính mình sẽ tương liên với thế giới hỗn độn. Trong 3000 đại thế giới, cho dù mình cho thiên địa mình mông kia bị người ta đánh tan thành mây khói, nhưng chỉ cần có một tia linh hồn bổn nguyên trong thế giới hỗn độn, bản thân mình có thể ngưng tụ trọng sinh sống lại. Nhưng sau khi trọng sinh, tu vi thực lực sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nó sẽ không khác gì bản thể khi trước, hoàn toàn không giống bản thể lão giả bị diệt. Sau khi hồn anh chạy đi đoạt xác người khác, tu vi không thể tiến nửa bước. Nhưng sau khi dung hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn tương liên với thế giới hỗn độn rồi, thì bản thể của mình cũng vô cùng tốt, có nhiều chỗ tốt. Kỳ thần có thể nói bản thể đã thành hai. Một là bản thân của mình, một cái khác chính là thế giới hỗn độn kia. Vạn vật sinh linh giáng thế trong thế giới này, bản thể đến từ thế giới này, cho nên trực tiếp ngưng tụ thần thể trong thế giới hỗn độn, hoàn toàn không khác biệt với bản thể ban đầu. Tối đa, phương diện lĩnh ngộ và tâm tình thì có khác biệt, bị đánh chết hồn phi phách tán, không có ảnh hưởng là không thể nào. Đổi lại người khác, sau khi bản thể tan thành mây khói, nếu bản thể có được thiên phú kinh nhân, nhưng bản thể sau khi trọng sinh sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đây không phải đại sự gì. Có kinh nghiệm lúc trước, muốn một lần nữa khôi phục, tự nhiên cũng không phải việc khó. Tối đa tốn chút thời gian mà thôi. Sau khi dung hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn, diệu dụng này có thể nói là bất tử bất diệt. Lục Thiếu Du biết được, hắn nghẹn họng ngây người. Việc này còn biến thái hơn bất diệt huyền thể và bất tử thần thể nhiều. Hắn nuốt nước bọt, chỗ tốt biến thái này đã dọa gã không ít. Lão Ảnh, nếu có người giết vào thế giới hỗn độn, gặp gỡ thực lực cường hãn, đánh chết linh hồn bổn nguyên, người lưu lại, không phải hết cách xoay chuyển sao? Lục Thiếu Du suy tư, ngẩng đầu nhìn Lão Ảnh hỏi. Đó là chuyện đương nhiên, có thể nói bất diệt, cũng không phải bất diệt chân chính. Nếu như người này tiêu diệt linh hồn của ngươi trong thế giới hỗn độn, vậy người sẽ tan thành mây khói chân chính, thực sự không cách nào trốn thoát được. Người đã hiểu chưa? Lão Ảnh bây giờ mới nhìn qua Lục Thiếu Du, cười nhạt một tiếng rồi nói. Nhưng mà muốn triệt để đánh chết người đã dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Nói dễ vậy sao? Đây không phải là việc người thường có thể làm được. Chẳng lẽ cũng rất khó khăn ư? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức hứng thú. Hắn là người có thể dùng hợp thế giới bổn nguyên. Lục Thiếu Du đương nhiên muốn biết rõ vấn đề này. Bởi vì người dung hợp bản nguyên của thế giới hỗn độn chẳng khác gì đạt được thiền địa thừa nhận. Người thường cũng rất khó dung hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn, cho nên sẽ được thiên địa chiếu cố. Bất luận kẻ nào đang ở trong thế giới hỗn độn đều chịu thiên địa quy tắc áp chế, đều bị người ta áp chế. Kỳ thật, thực lực tuyệt đối không cách nào mạnh hơn chúa tể thế giới bổn độn. Thế nhưng, người có thể áp chế tu vi của người đó ngang bằng ngươi. Lão ảnh lạnh nhạt nói. Lục Tiêu Du kinh hỉ, ngẩng đầu lên nói. Nói đúng hơn, nếu có người tiến vào đại lục linh vũ này, sẽ phải bị thiên địa quy tắc áp chế, sẽ bị ta áp chế, làm cho thực lực của hắn không mạnh hơn ta. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng bị áp chế. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, nói qua là hiểu. Lão ảnh nhìn Lục Thiêu Du, thỏa mãn gật gật đầu nói. Đồng thời trong thế giới hỗn độn này, người thân là chúa tể, người chiếm được ưu thế vô tận, thậm chí điều động năng lượng thiên địa cho bản thân mình sử dụng. Cho nên cho dù đối thủ thực lực mạnh mẽ, chỉ cần đi vào thế giới hỗn độn của ngươi, không thể nào đánh chết người được. Dừng lại một lát, lão ảnh tiếp tục nói. Còn nữa, dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, có thể mượn thế giới chi lực hỗ trợ. Thực lực của lĩnh ngộ của người càng mạnh. Như vậy, thế giới hỗn độn sẽ diễn sinh ra nhiều thế giới khác. Trái lại, người diễn sinh ra thế giới càng nhiều, thực lực của người càng mạnh. Lời này nói thế nào? Lĩnh ngộ càng mạnh, đại biểu cho thực lực càng mạnh ư? Lục Thiêu Du khó hiểu. Lão ảnh nói câu này quá mâu thuẫn. Ý của ta là, theo như truyền thuyết, lục trường sinh đình đại năng giả dùng hợp 3.000 đại thế giới chi nguyên. Bọn họ có thủ đoạn khủng khiếp, mượn thế giới chi lực, thời gian chi lực cho mình sử dụng, vô cùng khủng bố, ẩn chứa tất cả áo nghĩa thiền địa. Không phải người bình thường có thể chống lại. Về phần điều động thế giới chi lực bao nhiêu, ta không rõ ràng. Đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể cần người đi lĩnh ngộ, ta cũng bất lực. Lão ảnh nói ra một câu. Lục Thiếu Du không nói gì, hắn đang sững sờ, không nghĩ tới dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên lại có quá nhiều chỗ tốt như thế. Thật là khéo, dung hợp hỗn độn thời gian chi nguyên thật sự là đã bất diệt được rồi sao? Quả thực là muốn chết cũng khó, lại có thể mượn thế giới chi lực, thật sự quá tốt. Lục Thiếu Du sững sờ một chút, hắn lại cao hứng, hòa tay búa chân, mừng rỡ như điên, cao hứng nói thầm. Lúc này, hắn gặp được đại cơ duyên vô cùng to lớn. Lục Thiếu Du đang khoa tay búa chân, thật sự quá mức hưng phấn, đột nhiên nhào tới trước mặt lão ảnh. Hắn hôn lên gương mặt giả nùa của lão ảnh một cái, còn lưu lại vệt nước bọt. Hỗn tiểu tử, người làm gì thế? Ta cũng không phải mấy lão bà của ngươi. Lão ảnh trực tiếp sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lão ảnh, thật sự cảm tạ, nếu không gặp ngươi, ta còn không chiếm được cơ duyên này. Lục Thiếu Du cảm thấy xấu hổ, chính mình không có việc gì, hôn một lão đầu làm gì cơ chứ, thật là vô vị, lập tức cùng kính thỉ lễ. Hắn đạt được cơ duyên lớn như thế, tất cả là nhờ vào lão ảnh, trong nội tâm cũng đặc biệt cảm kích. Lục Thiếu Du là người, nhận ân một giọt nước, báo đáp cả dòng suối, đương nhiên có thù phải báo gấp 10. Lão ảnh cho mình cơ duyên lớn như thế, đương nhiên Lục Thiếu Du phải cảm tạ là đúng rồi. Người cảm kích ta thì cũng vô dụng, ta chỉ phụ trách lựa chọn truyền nhân cho lão nhân gia mà thôi. Tất cả đều là lão nhân gia cho ngươi. Bằng không chỗ tốt cỡ nào, ta cũng không phải là người ngu. Tự nhiên, ta có dựa vào cái gì lưu cho người khác. Đã sớm tự mình nghĩ biện pháp dung hợp rồi. Lão ảnh trực tiếp lườm Lục Thiếu Du. Hắn đưa tay áo lên lau nước bọt của Lục Thiếu Du trên mặt mình. Bật đặc dĩ lườm Lục Thiếu Du một cái. Lục Thiếu Du vẫn cảm kích. Từ sâu trong lòng của hắn, Lục Thiếu Du cảm giác được lão ảnh là người đáng kết giao. Nhìn vẻ mặt của hắn nghiêm túc, khó ở chung, nhưng kỳ thực lại rất dễ ở chung. Đúng rồi, nghe nói người dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên đều có thể có được thiên địa chín đại áo nghĩa. Thế gian này có ngàn vạn áo nghĩa, tất cả đều diễn sinh từ chín áo nghĩa này mà ra. Không biết người có được chín đại áo nghĩa kia hay không? Lão ảnh nhớ tới cái gì đó, lập tức hỏi Lục Thiêu Du. Hình như là có đạt được. Lục Thiêu Du gật gật đầu, hắn cũng không có giấu lão ảnh, lập tức nói chi tiết ra. Lục Thiêu Du nhớ rõ chín chữ to trong Vô Tự Thiền Thư, hắn đạt được không ít lĩnh ngộ, đại khái chính là áo nghĩa như lão ảnh đã nói. Chín bản Vô Tự Thiền Thư ẩn chứa áo nghĩa mạnh mẽ. Quả nhiên không các gì truyền thuyết, thì ra đó chính là cổ đại áo nghĩa. Lão ảnh khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lục Thiêu Du nói. Dùng hợp chín cổ đại áo nghĩa, sau này ngươi phải dụng tâm cảm ngộ, người thường không cách nào so sánh với ngươi. Rất nhiều chỗ tốt đây. Khóe miệng của Lục Thiêu Du cong lên, hắn cười rất tươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ, chuyện người dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, ngàn vạn lần đừng cho bất cứ kẻ nào biết rõ. Nhớ cho kỹ là bất cứ kẻ nào, bằng không, vạn nhất có một ngày tin tức lộ ra, người chắc chắn sẽ bị vô số cường giả và sinh linh trong 3.000 đại thế giới truy sát. Với thực lực của người bây giờ, ở trong đại lục linh vũ, thế giới hỗn độn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta hiểu rồi. Lục Thiêu Du gật đầu, Ma Ngọc có tội, nếu người khác biết rõ hắn dùng hợp thế giới hỗn độn trì nguyên, với thực lực của hắn bây giờ chỉ có con đường chết mà thôi. Còn nữa, người dùng hợp thế giới chi nguyên, những cường giả đỉnh cấp rất dễ dàng nhìn ra chi tiết của ngươi, cho nên không được tùy tiện để cho người ta phát hiện ra bí mật của mình. Trước khi không có đạt được thực lực cường hãn, nếu như người bạo lộ, hậu quả không cách nào thừa nhận nổi đâu. Người đã biết chưa? Lão ảnh lên tiếng nói. Lão ảnh, chẳng lẽ ta không nói thì không có ai biết sao? Lục Thiếu Du gật đầu. Lão ảnh nói, Lục Thiếu Du dường như biết rõ một ít. Vừa rồi động tĩnh trong đầu của mình rất dễ dàng bạo lộ, lập tức ánh mắt ngừng tụ, nhìn thẳng vào lão ảnh mà hỏi. Trước mặt còn không có vấn đề, lão nhân gia tung hoành đại thế giới, phong hòa tuyệt đại, tính toán không có sơ hở. Người có thể nghĩ ra, lão nhân gia tự nhiên sẽ nghĩ ra, bằng không lại lựa chọn thái điểu như người dùng hợp hỗn độn chi nguyên làm gì? Nói tới lão nhân gia, vẻ mặt của lão ảnh rất cung kính. Dừng một chút, lão ảnh lại nói. Lão nhân già lúc trước vì đạt được thế giới hỗn độn đã từng va chạm với rất nhiều cường giả. Tuy may mắn đạt được cũng trả giá thảm trọng. Cuối cùng lúc rời đi cũng sợ thế giới hỗn độn rơi vào trong tay thái điểu mà mất đi. Bởi vậy dùng thực lực cuối cùng bố trí một ít thủ đoạn. Cho nên người khác không cách nào phát hiện đại lục linh vũ. Bằng không, không qua bao nhiêu năm, đám đạo phỉ truyền đánh cắp thế giới đã không bỏ qua nơi này, chiếm lấy nơi đây, buôn bán thế giới, cướp đoạt tài nguyên năng lượng của thế giới này. Đánh cắp thế giới, buôn bán thế giới, cướp đoạt tài nguyên năng lượng của thế giới ư? Lục Thiêu Du nhíu mày hỏi. Lão ảnh, đây là làm người nào? Chẳng lẽ không có người quản bọn họ sao? Đây là một đám người phiền toái, hết lần này tới lần khác, chúng có thực lực cường hãn, lại cả đàn cả lũ, kéo bè kết phái. Có người muốn quản cũng phải có thực lực mới được. Nếu đụng phải người thực lực mạnh mẽ, chúng chạy còn nhanh hơn gió. Lão ảnh thở dài một hơi, nhìn Lục Thiêu Du lập tức nói. Cũng không có ai dám cố ý trêu chọc đám đạo phỉ thế giới này. Bởi vì trong 3.000 đại thế giới, tuy đám đạo phỉ thế giới này rất rối loạn, nhưng đối mặt với người ngoài lại rất đoàn kết. Một khi trêu chọc đám đạo phỉ này, sẽ chọc phải vô tận phiền toái. Quả thực đối địch với đạo phỉ của 3.000 đại thế giới vô cùng phiền phức. Bởi vì một khi truyền ra tin tức người đối địch với đạo phỉ thế giới, mà kể ngươi người ở nơi nào, người đều là công địch của đạo phỉ thế giới, cùng đánh chết ngươi làm vẻ vang. Thậm chí, bọn chúng còn truyền bồn bố trí nhiệm vụ. Chỉ cần đánh chết ngươi, bọn chúng sẽ nhận được khen thưởng. Về sau ngươi từ từ tìm hiểu cho kỹ. Tóm lại, ngươi không có việc gì thì đừng đi chọc vào đám người này. Đám người kia quả thật khó dây vào như vậy sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ động. Dựa theo lời lão ảnh nói, đám người này không phải người bình thường có thể dây dưa. Không ngờ trong 3.000 đại thế giới còn có một đám đạo phỉ thế giới như vậy. Lục Thiêu Du cảm thấy chấn kinh, nhưng hắn lại cho rằng 3.000 đại thế giới náo nhiệt đến cực điểm. Lão ảnh nhìn qua Lục Thiêu Du rồi nói, ta thật không ngờ người có thể dùng hợp bổn nguyên nhanh như vậy. Lục trực lão nhân già không có lựa chọn hắn, thế nhưng ta cảm thấy hắn quá đáng tiếc. Hiện tại xem ra lão nhân già đã dự kiến trước, đã có người của mình rồi. Chẳng lẽ Lục Trường còn có người vượt qua 4 quan sao? Lục Thiêu Du nhìn lão ảnh hỏi, hắn rất nhiều hiếu kỳ. Cũng không phải, lão nhân gia định ra 4 quan, người là người thứ nhất, ta và nói 4 quan như vậy, có lẽ liên quan nói là 3 cửa ải chẳng hạn. Lão ảnh lên tiếng nói nhỏ. Quan thứ 4 có lẽ chính là dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Sai, lão ảnh nói tiếp, cửa thứ 4 phải dung hợp nguyên vẹn thái cổ U Minh Viêm. Mà thái cổ U Minh Viêm, thứ dung hợp trước là thái cổ U Minh Viêm. Lục Trừng, lão nhân già đạt được đại lục linh vũ, thế giới hỗn độn này. Hắn phát hiện trong đại lục linh vũ còn có linh vật trời sinh thái cổ U Minh Viêm. linh vật trời sinh cũng có thể dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên sao? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi. Chê cười rồi, đồn đại rằng 3.000 đại thế giới hỗn độn, thế giới chi nguyên đều bị các loại sinh linh dung hợp luyện hóa, thậm chí nghe nói linh vật trời sinh chiếm đa số. Lão Ảnh hơi ngưng trọng, tiếp tục nói. Kỳ thân thời điểm lão nhân ra phát hiện thái cổ U Minh Viêm và thái cổ U Minh Viêm cũng đã bắt đầu dùng hợp thế giới hỗn độn trì nguyên. Cuối cùng, lão nhân ra bắt thái cổ U Minh Viêm trực tiếp xóa đi tất cả trí nhớ về thế giới trì nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Vì thế, để quan thứ tư là dung hợp thái cổ U Minh Viêm, lão nhân ra thậm chí còn tách thái cổ U Minh Viêm ra. Bằng không, người căn bản không có cơ hội. Thái cổ U Minh Viêm, đây là linh vật sống nương tựa vào thế giới hỗn độn. Chúng mới là sinh vật có tư cách dung hợp thế giới hỗn độn chỉ nguyên nhất. Cho dù đã bị chia lìa thành hai nửa, người muốn dung hợp cũng chỉ có một phần vạn cơ hội, mà Độc Cô Ngạo Vũ chính là kết cục. Lúc dung hợp nguyên vẹn thái cổ U Minh Viêm lại càng khó. Tạt vốn cho rằng lão nhân gia không thể nào thành công, không nghĩ tới tất cả chuyện này, lão nhân gia thật sự đã thành công. Thì ra, trí nhớ linh hồn của thái cổ U Minh Viêm đã bị xóa đi rồi. Lục Thiêu Du khiếp sợ, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn lão Ảnh, trực tiếp xóa đi trí nhớ thái cổ U Minh Viêm, cưỡng ép chia lìa thái cổ U Minh Viêm, cần phải có thực lực thế nào mới được chứ? Lục Thiêu Du nhớ rõ, lão Ảnh cũng đã đề cập tới, nếu như mình có thể luyện hóa thái cổ U Minh Viêm, vậy hôm nay chính là thái cổ U Minh Viêm tiếp tục thay thế mình. Từ cấp độ này mà nói, thái cổ U Minh Viêm cũng là lựa chọn. Nếu lúc này ta dùng hợp thất bại, hoặc là không có quan thứ tư, thái cổ U Minh Viêm sẽ thay thế ta lần nữa sao? Lục Tiêu Du hỏi lão Ảnh. Chuyện đó là đương nhiên. Lão Ảnh khẽ gật đầu nói. Thái cổ U Minh Viêm vốn là nhân tuyển cuối cùng có tư cách dung hợp thế giới hỗn độn, thế giới chỉ nguyên này. Từ thiên phú, thái cổ U Minh Viêm là sinh vật trời sinh, sinh ra trong thế giới hỗn độn, còn mạnh hơn nhân tộc và thú tộc rất nhiều. Vậy tại sao chọn ta mà buông tha thái cổ U Minh Viêm là nhân tuyển tốt nhất này? Lục Tiêu Du rất hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, thậm chí ta cũng rất muốn biết, nhưng tất cả là do lão nhân gia an bài. Lão Ảnh lại nói nhỏ. Lục Thiêu Du nghe vậy trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hỏi, ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ hiện tại vẫn không thể nói lão nhân gia là ai sao? Ta cho người biết cũng vô dụng, ta chỉ phụ trách thầy hắn chọn người truyền thừa mà thôi. Nói cho người biết cũng tuyệt đối không phải một chuyện tốt gì, cho nên người không nên biết thì tốt hơn. Thời điểm thích hợp sẽ nói rõ. Người phải biết rằng lão nhân gia tuyệt đối đáng giá cho người tôn kính. Lục Thiếu Du gật gật đầu, chính mình cũng chưa từng gặp qua lão nhân gia, nhưng mọi thứ của mình hiện tại đều có liên quan đến lão nhân gia ấy. Người bây giờ tính toán cũng rất là đệ tử của lão nhân gia, nhưng mà lão nhân gia đã không có ở nơi này, hắn cũng sẽ không để ý đến chuyện hình thức, trong lòng người có hắn là được rồi. Lão Ảnh đưa nhẫn chữ vật trong tay cho Lục Thiếu Du rồi nói, đây là lão nhân gia giao cho ngươi. Do linh hồn vào, nhận chủ là được rồi. Nhận chữ vật này trong 3.000 đại thế giới cũng là bảo vật khó tìm. Về sau, nhận chữ vật này trừ ngươi ra, người khác đạt được cũng vô dụng. Chỉ có ngươi mới có thể mở ra. Nếu người khác muốn mở ra, cũng chỉ ăn khổ mà thôi. Vận khí không tốt, đó là muốn tìm chết. Lão Ảnh nói xong, thân ảnh tập tễnh cao ngất, trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Lục Thiên Du tiếp nhận nhận chữ vật của Lão Ảnh đưa qua. Chiếc nhẫn toàn thân màu xanh, có phong cách cổ xưa, thậm chí còn có khí tức khó nói nên lời. Hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức man hoang. Người tu luyện ẩm dương linh vũ quyết do lão nhân già lưu lại, còn có cơ duyên xảo hợp tu luyện được tứ thần quyết do lão nhân già sáng chế. Về sau sử dụng tứ thần quyết nhiều một chút, nó sẽ trợ giúp người rất lớn. Lão nhân già cuối cùng quan sát Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, bốn thú lão tổ và sáng chế ra tứ thần quyết, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lão Ảnh nhìn Lục Tiêu Du rồi lên tiếng nói. Người sáng tạo ra vũ kỹ, linh vũ, vũ hợp, ta cũng chú ý lưu qua xem như bất phàm, về sau tăng thêm lĩnh ngộ, tin tưởng có thể cải tiến rất lớn. Lục Tiêu Du gật gật đầu, tuy rất muốn biết tại sao tứ thần quyết lại rơi lả tả các nơi, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nhưng chuyện này không quá trọng yếu. Trọng yếu nhất là người tu luyện ẩm dương linh vũ quyết, công pháp này chính là tiêu chí cuối cùng của lão nhân gia. Cho nên người muốn thi triển phải cẩn thận thật nhiều, không thể bị người ta phát hiện. Vạn nhất có người nhận ra nó, người sẽ gặp phiền toái vô cùng vô tận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người muốn đi vào 3.000 đại thế giới. Lão Ảnh nói. Đúng rồi, Lão Ảnh, có chuyện lớn rồi. Nhắc tới âm dương linh vũ quyết, Lục Tiêu Du nhớ tới một chuyện lớn, sắc mặt của hắn ngưng trọng hơn. Là chuyện gì? Lão Ảnh nhìn thần sắc của Lục Tiêu Du, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Chân khí và linh lực trong người của ta biến mất, võ đàn cũng có biến hóa, thậm chí không gian linh lực cũng không còn. Lục Tiêu Du ngưng trọng hỏi Lão Ảnh, chuyện này chính là đại sự của Lục Tiêu Du, cũng là chuyện trọng yếu nhất. Trong đan điền khí hải của ngươi, chắc hẳn có năng lượng mới, bây giờ cũng chỉ có thể thi triển linh hồn công kích thôi. Lão Ảnh nhìn chăm chăm vào, sau khi nghe Lục Tiêu Du nói xong, ánh mắt mang theo khinh bỉ. Đúng như vậy, trong đan điền khí hải có năng lượng mới, năng lượng còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Lục Tiêu Du cảm giác tình huống trong cơ thể, nói nhỏ, cũng còn có thể thi triển linh hồn công kích. Thổ dân chính là thổ dân, chuyện này cũng không có biết, nếu thật sự tiến vào 3.000 đại thế giới, còn không bị người ta cười chết phải không? Lão Ảnh bất đắc dĩ trừng Lục Tiêu Du, than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ cái này không có việc gì sao? Lục Tiêu Du dường như hiểu ra cái gì. Đương nhiên không có việc gì, tiểu tử ngươi trong phúc mà không biết phúc, trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì dung hợp thế giới chi nguyên cũng giúp cho ngươi đạt được năng lượng viễn cổ của đại lục linh vũ thế giới hỗn độn, thứ hai đột phá đến phá giới cảnh. Lão Ảnh bất đắc dĩ nhìn Lục Tiêu Du nói, ngươi có biết rõ cấp độ sau đế giả là gì không? Là cảnh giới cấp độ nào? Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mộng cảnh. Lục Tiêu Du trả lời Lão Ảnh, trên đế giả còn có 9 cấp độ khác. Lục Tiêu Du cũng được biết, 9 cấp độ này, mỗi một cấp độ có 3 giai, theo thứ tự là sơ giai, trung giai cùng với cao giai. Tuy chỉ có 3 giai, nhưng mỗi một giai cách biệt nhau một trời một vực, là rãnh trời khó vượt qua. Khác biệt về giai vị còn lớn hơn cả võ đế nhất trọng đến võ đế cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là quá lớn. Lão Ảnh gật gật đầu rồi nói, cấp độ võ đế trong 3.000 thế giới được gọi là hậu thiên cảnh, tới phá giới cảnh, chân khí và linh lực trong cơ thể sẽ hóa thành thiên địa nguyên lực. Chẳng lẽ đến phá giới cảnh sẽ không còn phân chia võ giả và linh giả sao? Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi, bản thân của hắn là linh vũ song tu, nhưng bây giờ không gian linh lực biến mất, đây là việc Lục Tiêu Du chưa quen. Có thể nói là như vậy, đến phá giới cảnh, không có phân chia linh vũ, cũng không có phân chia yêu thú và linh thú. Trong thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới, chỉ có 2 chủng phân chia. Một loại là dùng vật chất công kích làm chủ, một loại là dùng linh hồn công kích làm chủ. 2 chủng công kích này, mỗi người mỗi vẻ, cho dù là thú tộc, nhân tộc hay là chủng tộc khác, từ tu vi cấp độ đều như nhau. Lão Ảnh giải thích rõ cho Lục Tiêu Du nghe. Lục Tiêu Du lúc này mới biết rõ đang xảy ra cái gì. Chân khí và linh lực trong người hóa thành thiên địa nguyên lực. Cho dù là vũ giả hay là linh giả, yêu thú hay là linh thú, sau khi đạt đến phá giới cảnh, đều không có phân chia. Trong cơ thể đều là thiên địa nguyên lực. Cách phân chia duy nhất là dùng vật chất công kích và linh hồn công kích mà thôi. Làm cho Lục Tiêu Du kinh ngạc là, trên đại lục linh vũ, mình xem như đệ nhất nhân linh vũ song tu. Nhưng trong thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới, linh vũ song tu như mình không khác gì mang theo vật chất công kích và linh hồn công kích. Mà loại thiên phú này trong dân tộc, mặc dù nói không phải loại người nào cũng có thể dùng vật chất và linh hồn công kích, nhưng tuyệt đối không phải là phượng mao lần giác. Nhưng võ giả 3 thế hệ trên đại lục linh vũ tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng luôn có một ít tồn tại. Trong 3.000 đại thế giới, những đại gia tộc, đại thế lực, người có tiên phú hơn người đều có thể đồng thời sử dụng vật chất công kích và linh hồn công kích. Cho nên nói linh vũ song tu trong 3.000 thế giới này tuy không phải khắp nơi đều có, nhưng tuyệt đối không phải nói khó có thể nhìn thấy. Biết được điểm này, nội tâm của Lục Tiêu Du vốn tự hào mình là linh vũ song tu cũng giảm đi rất nhiều. So với thế giới bên ngoài, người trong đại lục linh vũ yếu hơn không ít. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du cũng có xúc động muốn đi ra ngoài sông sáo một phen. Nhớ cho kỹ, 1.000.000 lần đừng bao giờ bạo lộ bí mật thế giới hỗn độn. Mặt khác, lão nhân gia Lục Trương cũng lưu lại an bài. Cho dù sau khi ngươi dung hợp bổn nguyên, trừ sông 3.000 đại thế giới một lần, ở lại đại lục linh vũ một phương thế giới này rất khó thành cường giả chính thức. Lão Ảnh nói với Lục Tiêu Du một câu. Lục Tiêu Du vừa mới có suy nghĩ này, lập tức nghe Lão Ảnh nhắc tới. Ánh mắt hơi động một chút, cường giả vĩnh viễn không chừng mực. Nếu biết bên ngoài còn có thế giới lớn hơn, chính mình không thể lưu lại nơi đây, chỉ chỉ có không ngừng trải qua rèn luyện mới trở thành cường giả chân chính. Đúng rồi, lão ảnh, tu vi của ta hiện tại tăng cao quá nhiều, có ảnh hưởng đến căn cơ hay không? Lục Tiêu Du hỏi lão ảnh, lúc này sau khi hắn dùng hợp thế giới bổn nguyên, từ vụ đế tăng lên mấy trọng, đặc biệt còn đột phá cấp độ linh giả. Hắn trực tiếp đột phá vượt cấp, vấn đề này làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy lo lắng. Tuy đột phá có hơi nhanh, ta cũng lưu ý qua, căn cơ của ngươi không tệ, nhưng mà ngươi không có lĩnh ngộ đến tầng thứ kia, cũng không có cách nào đột phá. Huống chi, ngươi không có đủ tâm tính, cũng không có cách nào dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Căn cơ với kẻ nào cũng đặt đại sự thông qua được qua loa, cho nên ngươi phải chú ý đến căn cơ. Lão ảnh nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt mang theo chút ít tán thưởng rồi lại nói nhỏ. Nhưng ngươi là ngoại đệ, bởi vì ngươi dung hợp hỗn độn chi nguyên, có cả thế giới hỗn độn làm chỗ dựa vào. Chút động phá này thì ngươi còn chưa thể dao động căn cơ được. Nhưng sau này phải chú ý một hai, chỉ có đánh chắc căn cơ, ngươi con đường sau này mới có thể đi xa. Thậm chí đạt tới mức độ sinh linh 3.000 đại thế giới cũng không phải làm không được. Lục Trường, sinh linh đại năng dung hợp 3.000 thế giới hỗn độn, hiện tại đã đến cấp độ nào rồi? Lục Tiêu Du lúc này mới thở ra một hơi, tác dụng của căn cơ nó có nhận thức rất nặng trong suy nghĩ của Lục Tiêu Du. Cũng chỉ có căn cơ kiên cố, con đường về sau mới đi xa hơn được. Sinh linh đại năng dung hợp 3.000 thế giới hỗn độn đạt đến cấp độ gì cũng không có bất kỳ người nào biết rõ, cũng chưa từng lộ diện vô số năm. Đồn đại rằng những sinh linh đại năng này đã sớm vượt qua hóa hồng cảnh. Bây giờ, đồn đãi là hư vô cảnh rồi. Về phần cụ thể thì không ai biết. Cho dù ở trong thế giới hỗn độn của mình, những sinh linh đại năng này vẫn chưa từng lộ diện vô số năm. Trên gương mặt giả nua của lão ảnh hơi động, ánh mắt rùng rùng. Hư vô cảnh, chẳng lẽ không có người đạt đến tử mông cảnh sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Trên đế giả còn có phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, cuối cùng là tử mộng cảnh. Các đại năng kia đã sớm dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, chẳng lẽ còn không có đạt đến tử mộng cảnh hay sao? Người cũng dám mở miệng nói sao? Lão ảnh dùng ánh mắt bội phục nhìn qua Lục Tiêu Du, lập tức ánh mắt kia mang theo trào phúng nhìn Lục Tiêu Du nói. Trên phá giới cảnh, mỗi khi đột phá một giai còn khó hơn lên trời. Đối với cảnh giới mà nói, khó càng thêm khó, cảnh giới càng cao, đột phá càng khó vượt qua. Người cho rằng dễ đột phá như vậy sao? Lão ảnh bây giờ vừa dứt lời, dường như rất có cảm xúc, lại nhìn Lục Tiêu Du nói ra. Tử mông cảnh đồn đãi là tầng thứ cao nhất trong 3.000 thế giới hỗn độn, không ai có thể vượt qua. Cho dù đồn đãi có hư vô cảnh, có thể đến cũng chỉ là các đại năng dung hợp 3.000 thế giới hỗn độn lúc trước. Những người khác nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Lục Tiêu Dung nghe xong, thần sắc của hắn hơi chấn động, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cường giả vĩnh viễn không chừng mực, chính mình nên xông pha một lần, mới không cô phụ mình là người dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Người bây giờ cũng không cần suy nghĩ cái gì hư vô cảnh cùng hóa hồng cảnh. Đây không phải lúc người có thể nghĩ. Cho dù là người dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, so với những sinh linh đại năng dung hợp hỗn độn chi nguyên đến bây giờ, đồn đái đã có 100 triệu năm. Luận về thiên phú, luận về cơ duyên, tuyệt đối còn mạnh hơn ngươi. Lúc này mới đồn đái đạt tới hư vô cảnh, cũng không biết rốt cuộc có phải hư vô cảnh hay không. Lão ảnh nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, dường như sợ đả kích Lục Tiêu Du, lại nói. Ngươi cần phải tôi luyện từng bước, đương nhiên, ngươi cũng chỉ cần thời gian mà thôi. Có thế giới hỗn độn chi nguyên trên người, sớm muộn gì cũng có thể đứng vững trong 3.000 đại thế giới. Lục Tiêu Du gật đầu, hắn thu hồi suy nghĩ trong lòng. Cấp độ đế giả đã cực kỳ khó đột phá. Cấp độ phá giới cảnh trở nên đừng có nghĩ tới, phải đi từng bước một. Lục Trường chính mình đi ra khỏi trấn Thanh Vân, đến cấp độ bây giờ cũng phải trải qua lưu lạc từng bước. Chỉ cần có thời gian, trong 3.000 đại thế giới này sẽ có một vị trí cho mình. Lục Tiêu Du càng kiên định suy nghĩ ra lưu lạc của mình vậy. Thế nhưng, cho dù muốn xông ra ngoài thế giới bên ngoài rèn luyện, tình huống trước mắt nói cho Lục Tiêu Du biết, chính mình nên quay về mới tốt. Đã nhiều năm như vậy, mẫu thân, vô song, Bạch Linh và đám tiểu tử kia chắc chắn đang rất nhớ mình đây. Lão ảnh, Tiểu Long đâu rồi? Lúc này Lục Tiêu Du mới nghĩ đến Tiểu Long. Tiểu Long đi cùng mình cũng sắp 10 năm, vẫn không có gặp Tiểu Long. Lục Tiêu Du hiện tại cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không lo lắng. Tiểu gia hỏa kia thiên phú kinh người, xem như một dị loại. Nhắc đến Tiểu Long, sắc mặt của lão ảnh bây giờ cũng có chút đôi biến hóa. Ánh mắt mang theo thần sắc kinh ngạc khó giấu, lập tức nhìn Lục Tiêu Du nói. Đi theo ta cũng đang muốn dẫn người đi một nơi. Người bây giờ đã là chúa tể thế giới hỗn độn này, cũng có nhiều thứ cần giao lại cho người rồi. Lục Tiêu Du lập tức nghi hoặc nhìn vào lão ảnh bên ngoài phòng. Cái này cũng không biết là địa phương nào. Đây là con đường hành lang. Ngược lại là Lục Tiêu Du đi theo dọc con đường này. Lão ảnh biết không ít chuyện ở bên ngoài, đều chậm chậm kể cho hắn nghe hết. Lúc ấy các kỳ văn dị sự làm cho Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc. Nội tâm của hắn càng hướng tới 3.000 thế giới. Tuy lão ảnh mấy lần nhắc tới, cái này 3.000 đại thế giới ở trong, hung hiểm vô số, phân tranh vô số, càng là nơi cường giả vi tôn. Nhưng đây cũng là điểm làm tâm Lục Tiêu Du càng thêm kiên định. Trên đại lục Linh Vũ, bởi vì thế giới hỗn độn chi nguyên không bị luyện hóa, bởi vậy cũng không có phát huy ra hiệu quả của thế giới hỗn độn, cho nên cần một thời gian nữa mới cường đại hơn. Mà ở thế giới bên ngoài, trải qua 100 triệu năm, các nơi đều có đại cơ duyên, cho dù là thế giới mới cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Phải tăng cao tu vi thật nhanh, cũng chỉ có tu luyện khác nhau mới trở thành cường giả chân chính, có thể trổ hết tài năng trong ma luyện. Từ lời của lão ảnh, Lục Tiêu Du càng hiểu rõ về thế giới bên ngoài. 3.000 đại thế giới do vô số thế giới giống đại lục Linh Vũ tạo thành các tiểu thế giới. Đương nhiên, những tiểu thế giới này còn có lớn còn có nhỏ, thậm chí có thế giới hỗn độn nhỏ nhất cũng diễn sinh ra vô số tiểu thế giới. Mặc dù nói là làm tiểu thế giới, nhưng từ diện tích lại còn lớn hơn cả đại lục Linh Vũ là thế giới hỗn độn. Nghe nói diện tích một ít tiểu thế giới hoàn toàn không cùng cấp bậc với đại lục Linh Vũ, nhưng diện tích của đại lục Linh Vũ chỉ thuộc loại bình thường. Từ cấp độ thực lực, trong tiểu thế giới còn có một ít nơi rất yếu, ít nhất cũng có vài phá giới cảnh. Trung cấp còn có người đạt đến ngộ chân cảnh, tu vi phá giới cảnh lại càng nhiều hơn nữa. Mà tiểu thế giới cao cấp, thậm chí có cả thông thiên cảnh tọa trấn. Tiểu thế giới có tu vi thông thiên cảnh, đây là tồn tại đỉnh cấp trong các tiểu thế giới. Nhưng đó chỉ là tiểu thế giới thôi. Trong đại thế giới có cường giả thông thiên cảnh đỉnh phong tọa trấn, tu vi thông thiên cảnh không ít. Có một ít có cả cường giả đại đạo cảnh, thậm chí có khả năng có cường giả niết bàn cảnh. Với tư cách thế giới đỉnh cấp, thậm chí còn có cường giả tuyên cổ cảnh xuất hiện. Cường giả loại này đã đạt đến cấp độ đáng sợ. Tuyên cổ cảnh có thể đồng thọ với thiên địa, rất khó chém giết. Còn Linh Vũ giới chỉ có đế cấp, bây giờ bên ngoài xưng là hậu thiên cảnh. Ngay cả một tu vi phá giới cảnh cũng không có. Trong 3.000 thế giới mênh mông chỉ là thế giới thổ dân mà thôi. Đối với chuyện này, lão ảnh cũng đã nói rõ chi tiết cho Lục Tiêu Du nghe. Từ thổ dân không xa lạ gì trong 3.000 đại thế giới, đều dùng hình dung sinh đình trong thế giới mới. Trong thiên địa mênh mông, bởi vì 3.000 thế giới hỗn độn sinh ra không ít tiểu thế giới mới, cho nên những sinh linh trong đó đều là thổ dân. Bởi vì sinh linh trong thế giới mới tu vi không cao bao nhiêu, còn không có đường nối với đại thế giới, cho nên những sinh linh này là thổ dân chân chính. Kết cục của những thế giới mới này có thể nghĩ một ít sinh linh có tiền đồ sẽ bị buôn bán như công cụ, năng lượng thiên địa và tài nguyên bị cướp đoạt, còn lại một ít sinh linh kém hơn càng không cần phải nói, bởi vì những kẻ phản kháng đều bị giết, còn lại chỉ làm nô lệ. Lục Tiêu Du cũng ý thức được tầm quan trọng của thực lực, không có thực lực tuyệt đối, ngay cả ra khỏi thế giới đang sống cũng không được. Các sinh linh trong thế giới này có ngày sẽ biến thành nô lệ. Thân là chúa tể thế giới hỗn độn, Lục Tiêu Du tự nhiên trở thành chủ nhân của đại lục Linh Vũ. Đương nhiên, đây cũng là sự thật. Trước kia, Lục Tiêu Du tu luyện chỉ để bảo vệ người thân và bằng hữu của mình. Mà bây giờ Lục Tiêu Du trong lúc bất trì bất giác đã mở rộng phạm vi bảo hộ cho cả đại lục Linh Vũ. Cả đại lục Linh Vũ này liên hệ với hắn. Trong lúc vô hình, Lục Tiêu Du cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Thực lực mới là tất cả. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể chèo chống tất cả. Mình bây giờ phải nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân lên. Lo lắng đại lục Linh Vũ còn không bằng tăng thực lực lên. Cố gắng trước khi bị người ta phát hiện ra phải tăng thực lực lên thật nhanh. Lục Tiêu Du cố ý hỏi thăm lão ảnh như lời lão ảnh nói. Tình huống bình thường, đại lục Linh Vũ sẽ không phát hiện ra. Lão nhận ra bố trí thủ đoạn không tầm thường, không phải người bình thường có thể phát hiện được. Từ lời của lão ảnh, Lục Tiêu Du biết được, cho dù nhìn bình mình ra ngoài, chỉ cần không bạo lộ thế giới chi lực cũng không bị người ta phát hiện bí mật của mình. Qua một lát, lão ảnh trực tiếp mang theo Lục Tiêu Du đi tới không gian tràn ngập khí tức man hoang. Lục Tiêu Du đánh giá không gian này, lập tức phát hiện 6 bộ hài cốt trước mặt mình. Lục Tiêu Du cảm nhận 6 bộ hài cốt tỏa ra lực lượng cổ xưa, khí tức thê lương. Trên người còn có sinh ra nhân hoàng khí. Hoàng khí này mang theo uy áp thiên địa, trấn áp lòng người. Từ đó cảm giác rõ 6 bộ hài cốt sinh ra khí phách bá tuyệt thiên hạ, khí thôn sơn hạ. Lực lượng khi còn sống đáng sợ thế nào có thể nghĩ. Ô, nhìn một bộ hài cốt trong đó, ánh mắt Lục Tiêu Du biến thành kinh dị. Chỉ thấy chủ nhân bộ hài cốt này chừng 40 tuổi, toàn thân sinh ra khí thế hiên ngang. Rõ ràng là thi cốt, nhưng lại cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng. Lục Tiêu Du tự nhiên nhận ra bộ hài cốt này chính là lão tổ đời thứ nhất của Bắc Cung gia tộc. Lục Trường Bắc Cung lão tổ phong hoa tuyệt đại. Thời điểm Bắc Cung gia tộc tìm kiếm Thiên Mộc thần thụ, Lục Tiêu Du đã gặp. Nhận ra hài cốt của Bắc Cung lão tổ, chủ nhân 5 bộ hài cốt khác, Lục Tiêu Du cảm nhận khí tức và khí thế từng bộ, không có nhận ra đây là các lão tổ của các hoàng tộc. 6 người này đều là người của hoàng tộc. Lão ảnh lúc bây giờ nói ra lai lịch 6 bộ hài cốt cho Lục Tiêu Du cùng nghe. Lão ảnh, tại sao 6 người này ở đây? Trong lòng Lục Tiêu Du biết rõ thân phận của 6 người này, cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Người cho rằng người tiến vào hiểm địa thiên mộ không chết sao? Lão ảnh nói nhỏ, bao nhiêu năm qua còn có không ít người tiến vào thiên mộ, trong đó cũng có không ít người thiên phú không tồi. Trong trí nhớ của ta chỉ nhớ có 9 người, 6 lão tổ hoàng tộc đời thứ nhất ở đây. Trong 9 người này có một người rất nổi bật, hắn chỉ bằng vào thiên phú cũng không dưới ngươi, nhưng cơ duyên và vận khí lại kém hơn ngươi. Lục Tiêu Du cười khổ, qua bao nhiêu năm, trên đại lục Linh Vũ xuất hiện nhiều người như vậy. Tự nhiên có không ít người thiên phú cực cao. Bản thân của hắn không tệ, nhưng có đôi khi vận khí lại rất quan trọng, mà vận khí của mình đủ nghịch thiên. Người biết rõ đây là hoàng tộc, người biết hoàng tộc là gì hay không? Lão ảnh nói với Lục Tiêu Du. Tổ tiên có thể khống chế năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Đệ tử được thiên địa chiếu cố, trong người mang theo hoàng khí. Lục Tiêu Du yếu ớt thưa, với chuyện trở thành hoàng tộc, Lục Tiêu Du không chú ý lắm, hắn chỉ biết đại khái, nhưng người khác biết rõ, Lục Tiêu Du cũng tự nhiên biết rõ. Thân là hoàng tộc, lão tổ trong tộc có thể khống chế một thuộc tính mới trong thiên địa, võ giả có thuộc tính này xuất hiện trong thiên địa đều bị hắn khống chế. Người chỉ biết những việc này thôi sao, thiệt thòi ngươi bây giờ còn dùng hợp hỗn độn chỉ nguyên, chuyện này cũng không biết, thật sự là thổ dân mà. Lão ảnh lườm Lục Tiêu Du nói, hoàng tộc thật ra là người mang theo một chủng thiền địa áo nghĩa. Tổ tiên của người này có cơ duyên lĩnh ngộ một loại thiền địa áo nghĩa, đạt được áo nghĩa trì quyền trong thế giới này, cho nên được thiên địa áo nghĩa chiếu cố. Đệ tử trong tộc cùng huyết mạch đều có thể chiếm được chỗ tốt. Cái gì hoàng khí, đây chỉ là cách gọi của thổ dân, trên thực tế chỉ là một loại áo nghĩa gia thân mà thôi. Thì ra là như vậy. Lục Tiêu Du cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua lão ảnh, lại nói. Nói như vậy, ta cũng có được kim thuộc tính áo nghĩa hay sao? Thiên địa mênh mông vô cùng kỳ diệu, ai có thể nói rõ, muốn giải thích tất cả, trừ khi giống như sinh đình đại năng đạt được 3000 thế giới hỗn độn trì nguyên, đạt đến hư vô cảnh mới có tư cách này. Lão ảnh vừa mới dứt lời, ánh mắt nhìn qua 6 bộ hài cốt, lại nói. Thiên địa kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu đến cực điểm. Người đầu tiên trong thế giới này có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa trì nguyên, như vậy có thể đạt được áo nghĩa trì nguyên. Người mang áo nghĩa trì nguyên, về sau gặp người khác mang cùng áo nghĩa sẽ áp chế người đó. Người mang áo nghĩa trì nguyên từ mức độ cao đó đã khống chế một loại áo nghĩa rồi. Áo nghĩa trì nguyên ư? Lục Thiêu Du lúc nghe nghĩa phụ Nam Thúc từng nói qua, khống chế thuộc tính mới, về sau gặp người tu vi cùng cấp, không ai là đối thủ của hắn. Nói thí dụ như chính mình, cho dù gặp được 10 tên hoàng tộc cùng cấp, bọn họ tuyệt đối không thể đánh lại mình. Chuyện này có quan hệ đến thế nào đến áo nghĩa chi nguyên? Lục Tiêu Du còn nhớ một chuyện. Nghe nói, người lĩnh ngộ thuộc tính đại thành là có thể khống chế được thuộc tính mới trong thiên địa. Về sau võ giả thuộc tính này xuất hiện trong thiên địa, đều chịu hắn khống chế. Về sau cho dù có người lĩnh ngộ đến bước này, cũng không cách nào khống chế thuộc tính mới như người đầu tiên, trừ phi vẫn lạc, truyền thừa bị người ta đạt được. Hẳn là truyền thừa, người khống chế thuộc tính mới cũng chính là khống chế người áo nghĩa đó. Thế nhưng, sau khi người đó vẫn lạc, áo nghĩa chỉ nguyên cũng có thể truyền thừa lại sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn lão ảnh. Đúng như vậy, đúng là như thế, thì cốt 6 người này được bảo tồn cũng bởi vì 6 người này đều có một loại áo nghĩa chi nguyên. Người chiếm được áo nghĩa chi nguyên có thể một bước lên trời, về sau sẽ giúp ngươi một tay, tránh tình trạng đại lục đình vũ vẫn là thổ dân. Lão ảnh nói nhỏ nhỏ. Áo nghĩa chi nguyên lợi hại như vậy ư? Lục Tiêu Du nhìn qua lão ảnh rồi hỏi. Lão ảnh gật đầu, lập tức cùng Lục Tiêu Du lần nữa giới thiệu áo nghĩa chi nguyên, lại nói. Áo nghĩa chi nguyên chỉ có một người chiếm lấy, tuy không cách nào so sánh với ngươi đã dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, nhưng tình hình không khác cho nhiều lắm. Người đạt được áo nghĩa chi nguyên có thể khống chế áo nghĩa chi nguyên lực trong thế giới này, hắn đại biểu cho áo nghĩa chi nguyên đó, nhưng mời áo nghĩa đó không phải là của hắn. Theo như lão ảnh nói, Lục Tiêu Du mới biết được, người áo nghĩa chi nguyên vẫn lạc, áo nghĩa chi nguyên sẽ không biến mất, ngược lại sẽ ẩn chứa lĩnh ngộ áo nghĩa. Nếu ai đạt được áo nghĩa chi nguyên này, như vậy có thể khống chế một loại áo nghĩa này, cũng đồng thời có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt được tất cả lĩnh ngộ của người trước đó, có thể nói là một bước lên trời. Đương nhiên, áo nghĩa chi nguyên cũng bị thế giới hỗn độn chi nguyên áp chế và khống chế tuyệt đối. Lĩnh ngộ áo nghĩa chi nguyên trong thế giới này nhất định sẽ bị người dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên áp chế. Tất cả đều lấy thế giới hỗn độn chi nguyên làm chủ. Lục Trường tổ tiên 6 hoàng tộc, lĩnh ngộ xem như không tệ. Thực lực cũng đạt đến tình trạng đế giả đỉnh phong, thậm chí xem như một chân bước vào cấp độ phá giới cảnh. Chỉ tiếc thời vận không đủ, ta cho bọn họ cơ hội, bọn họ không thể đi ra. Lão ảnh than nhẹ, lại nói vài chuyện cho Lục Tiêu Du biết. Lục Trương tổ tiên 6 hoàng tộc và tổ tiên 4 thú hoàng tộc đến đây, thiên phú cực kỳ cường hãn, bởi vì tiến vào thiên mộ và đạt được đại ngộ đặc thù, cũng không giấu giếm chuyện thế giới hỗn độn chỉ nguyên với bọn họ, thậm chí còn cho bọn họ thử dung hợp thế giới hỗn độn chỉ nguyên, chỉ tiếc tất cả mọi người không thể thành công. Quay mặt với cơ duyên này, bọn họ lại không đỡ đi, thậm chí tìm kiếm cơ hội mới. Thiên mộ cũng có quy củ, trừ phi là đến phá giới cảnh, bằng không sẽ không thể rời khỏi thiên mộ. Cuối cùng, 10 lão tổ hoàng tộc đều gặp đại nạn trong thiên mộ. Thời điểm lão tổ hoàng tộc gặp đại nạn, bọn họ lưu lại tàn hồn trong tộc, cũng lưu lại căn dặn về vô tự thiên thư. Hậu nhân các tộc biết được còn tưởng rằng phải hội tụ 9 bản vô tự thiên thư đối phó với thiên đế, nhưng lại không biết bổn ý của lão tổ hoàng tộc là muốn hậu nhân tụ tập 9 bản vô tự thiên thư đạt được đại cơ duyên thế giới hỗn độn chỉ nguyệt. Nhìn 6 bộ hải cốt, Lục Tiêu Du cảm thán, lập tức ngẩng đầu nói. Lão ảnh, áo nghĩa chỉ nguyên chỉ có thể do hậu nhân của bọn họ đạt được sao? Đương nhiên là không phải, chỉ cần tìm người thích hợp là được. Nếu tìm hậu nhân của bọn họ, hoàng khí trên người bọn họ sẽ dẫn dắt áo nghĩa chi nguyên. Bọn họ muốn dung hợp cũng không có bao nhiêu khó khăn. Lão ảnh lại nói, người dung hợp áo nghĩa chi nguyên sẽ có được lĩnh ngộ áo nghĩa của người trước đó. Thực lực tiến bộ rất nhanh, về sau cũng trở thành phụ tá đắc lực của ngươi. Kỳ thật thực lực càng mạnh, chứng minh thế giới hỗn độn càng mạnh, trợ giúp ngươi càng lớn, người có thể khống chế thế giới chi lực càng mạnh. Huống chi, thế giới chi lực, hỗn độn của ngươi hiện tại quá yếu, thật sự cần sự trợ giúp của một đám cường giả quật khởi, tóm lại do chính người an bài. Ta đã hiểu rồi, Lục Tiêu Du gật gật đầu, hắn thu sóc bộ thì cốt vào trong nhẫn trữ vật của mình. Sau một lát, trong khoảng một không gian cực lớn man hoang, tràn ngập khí tức thê lương. Trong không gian ấy, có Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, 4 con thú khổng lồ đang đứng đó, mang theo khí tức kinh nhân. Một con hoàng kim cự long đang xoay quanh trong không gian, toàn thân tỏa ra thiên uy nồng đậm. Long trảo vô cùng đáng sợ, long lân màu vàng bao phủ toàn thân và cả hỏa diễm màu vàng đang bốc cháy hừng hực, tạo thành đồ án huyền vũ, khí tức khủng khiếp tỏa ra từ trên người của nó. Đế cấp cao giai, nhìn qua, lên trước mắt mấy giờ một cái, con vật này tựa như một đầu lớn kim long cực lớn. Lục Tiêu rút lập tức ánh mắt chịu rung lên. Tiểu long lúc này tu vi thực lực, dĩ nhiên là đến tình trạng như thế. Nhìn theo khí tức, Lục Tiêu Du đã hiểu rõ tu vi tiểu long lúc này đã đạt đến cấp độ đế cấp cao giai hậu kỳ, dường như nó còn chiếm được chỗ tốt to lớn hơn. Tiểu gia hỏa này là dị số, bản thân mang theo một loại áo nghĩa kỳ lạ nhất trên đời, linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa, mà 10 năm trước nó còn quan sát tứ thần quyết sinh ra đốn ngộ. Bởi vậy, linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa đã biến dị, hiện tại còn thành công dung hợp vật chất áo nghĩa của Huyền Vũ nhất tộc và linh hồn áo nghĩa của Thành Long nhất tộc. Trên người mang theo hai áo nghĩa, cộng thêm đang biến dị. Chỉ sợ biến dị áo nghĩa này sẽ không dưới tứ thần quyết của lão nhân gia ta. Lão ảnh ngẩng đầu nhìn kim long khổng lồ trước mặt, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tiểu long trâu bò như vậy sao? Lục Tiêu Du cười cười, tiểu long cường hãn, tự nhiên Lục Tiêu Du nguyện ý nhìn thấy nhất. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn qua lão ảnh rồi lên tiếng hỏi. Lão ảnh, người vừa mới nói áo nghĩa kỳ lạ nhất là bốn loại nào sao? Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, vật chất áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa. Đây là bốn loại áo nghĩa kỳ lạ nhất thiên địa. Cho dù là trong 3.000 đại thế giới mênh mông, sinh linh có bốn loại áo nghĩa đã là ít lại càng ít. Người có bốn loại áo nghĩa này là khó trêu chọc nhất. Lão ảnh nói với Lục Tiêu Du. Bốn loại áo nghĩa này không chỉ có tứ đại thú hoàng tộc áo nghĩa sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Không sai. Lão ảnh gật gật đầu nói. Tứ đại thú hoàng tộc cùng sinh ra theo thiên địa, tuy chỉ có thể xem như là sinh linh, nhưng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao trong sinh linh, con đường cường hãn hơn nhân tộc rất nhiều. Cho dù so sánh với một ít sinh linh trời sinh cũng không kém gì, thậm chí có thể sánh ngang với chúng. Có thể nói, đây là những bí mật mà Lục Tiêu Du chưa từng được nghe qua, vô cùng có hiểu. Nhưng đầu của hắn tin rằng, nếu như hiểu được hết những điều này, hắn sẽ đặt chân trên con đường cường giả vững như bàn thạch. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.